Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, ác nhất sinh vật. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ rừng rậm, có một đầu lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu điểu, cùng một đầu dài 20 cm xích sắc tiểu xà đang cái này tòa khổng lồ rừng rậm phi hành. Chúng nó chính là thu nhỏ thân thể sau ô sát ma cầm cùng phi di. Lúc này, chúng nó đã lặng lẽ từ này không gian thông đạo ở trong trốn tới. Tạm thời không có bị bất luận kẻ nào phát giác, bởi vì giờ khắc này Thanh Nghiêu sớm đã bị Hạ Bình đạt được vài cọng thánh dược hấp dẫn toàn bộ chú ý. Lực, đang tìm địa phương, đem cái này 8 cây thánh dược trồng trọt đứng lên. Về phần sát ma cầm cùng phì di hai cái tù phạm, sớm đã bị nó quên. Nó cũng cho rằng dù cho hai cái này thái cổ di chủng đi ra ngoài, cũng tại Sơn Hà Châu không gian náo không tầm thường bao nhiêu sóng gió. Ô sát huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn nắm những có thể đó ác tiểu nương bì, trước những tên khốn kiếp kia đàn bà thế mà đối chúng ta chỉ trò, còn đang đấu giá chúng ta, đây là vô cùng nhục nhã à. Phi Di kêu ầm lên, nó muốn bắt những nô lệ kia thiếu nữ. Ngu xuẩn, bắt những nữ nhân kia có làm được cái gì? Vừa nhìn liền biết các nàng cũng là chút hạ tầng nhân viên, cũng là này ác bá vũ vô địch nô lệ, chỉ là đẳng cấp cao hơn chúng ta một điểm, là cao cấp nô lệ. Ô sát ma cầm nói, cao cấp nô lệ? Chẳng lẽ nô lệ cũng có hạ cấp cùng cao cấp phân? Phi Di hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bắt những thiếu nữ đó không có một mao tiền tác dụng, mà lại những thiếu nữ đó bên người còn có không ít thái cổ di chủng tồn tại, hiện tại cũng bị những thiếu nữ đó thu phục, thành cho chúng ta thái cổ di chủng phản đồ. Gian tế, ô sát ma cầm nói. Nếu như chúng ta tùy tiện quá khứ lời nói, nói không chừng liền sẽ bị những thái cổ đó di chủng bắt đứng lên, còn ra bán hành tung chúng ta, để cho chúng ta lọt vào càng thêm nghiêm xử phạt nặng. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Thế mà khi thái cổ di chủng gian tế, hèn hạ như vậy vô sỉ. Phi Di hoảng sợ kêu to lên. Hừ, yêu tâm cách cái bụng a. Ai biết chúng nó nghĩ như thế nào? Đối với chúng nó tới nói, bắt được ta nhóm những này đào phạm cũng là cự đại công lao, có thể thu được vô thượng chỗ tốt vì cái gì không bắt? Ô sát ma cầm nói, tổng chúng ta muốn tránh cho cùng những phản đồ đó gặp mặt, trực tiếp liền đi tìm nơi này cán bộ cao cấp, đem này cán bộ cao cấp bắt đứng lên, cùng cái kia hỗn đản vũ vô địch đàm phán. Trên người nó cánh nắm, thế nhưng là nơi này cán bộ cao cấp ở nơi nào? Phi Di biểu thị đối nơi này không hiểu, liền biết người quan sát không cẩn thận, trước những tên khốn kiếp kia đem chúng ta khi làm lao động, khắp nơi cày ruộng, ta liền quan sát được có một nơi nhất định là cán bộ cao cấp ở chỗ đó. Ô sát ma cầm đắc ý nói, cái chỗ kia là một chỗ cự đại trang viên. Không ít thiếu nữ đều ở chỗ đó ra vào vào. Tốt giống như thị nữ quét dọn vệ sinh. Nếu như không là cán bộ cao cấp lời nói, làm sao có thể có loại đãi ngộ này? Chỗ kia ở đâu? Phi Di hỏi. Đi theo ta đi chính là ngay ở phía trước không xa địa phương. Ô sát ma cầm vỗ vội cánh, hướng phía trước bay đi. Mặc dù chỉ là lớn chừng bàn tay tiểu điểu, nhưng là tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp màu đen. Phi Di tốc độ cũng không chậm, thân thể uốn lượn, lập tức đuổi theo kịp qua. Rất nhanh, Phi Di cùng ô sát ma cầm hai cái liền lặng lẽ đến một tòa trang viên. Ha ha, nơi này quả nhiên là phòng vệ thư giãn, thế mà liền một tên hộ vệ đều không có, quả thực là trời cũng giúp ta. Ô sát ma cầm nhìn thấy trang viên tình huống, lập tức hưng phấn, dương dương đắc ý, bởi vì nó phát hiện nơi này hoàn toàn không có hộ vệ tồn tại. Cũng liền đại biểu nó hành động không hội bị người phát hiện. Nó không nghĩ tới chính mình hành động thuận lợi như vậy. Đều là kia nhân loại quá mức ngu xuẩn. Thật tình không biết kiên cố nhất pháo đài thường thường là từ nội bộ bị công phá. Phi Di nói, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Ô Sát Ma cầm kinh hãi ồ một tiếng. Nếu như Phi Di không phải một mực đợi tại bên cạnh mình, nó đều coi là bị đánh cháo. Có ý tứ gì? Đây là đang khinh bỉ ta Phi Di có phải hay không? Phi Di nhất tộc người nào không biết ta mới thật sự là đại trí tuệ người. Chỉ là có đôi khi đại trí nhược ngu mà thôi. Phi Di bất mãn nói. Hảo hảo, chớ nói nhảm. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Đem bên trong cán bộ cao cấp bắt cóc. Ô Sát Ma cầm lúc lắc cánh. Nó không hứng thú cùng Phi Di nói tiếp. Siêu siêu siêu. Hai đầu thái cổ di trùng im ắng chui vào đi vào. Vô thanh vô tức, dựa theo chúng nó lôi kiếp cảnh thực lực, dù cho bây giờ bị phong ấn hơn phân nửa pháp lực, nhưng là như thế này thần thông cũng là kinh người, liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng phát hiện không chúng nó. Mấy hơi thở về sau, Phi Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái liền tiến vào trang viên chỗ sâu. Chỉ gặp giờ phút này một người mặc lấy hắc sắc gothic phục trang tiểu loli đang trang viên tưới hoa. Tựa hồ tâm tình rất tốt, còn tại ngâm nga bài hát, mà cái này tiểu loli chính là Luna. Ha ha, cũng là tiểu nữ hài này, chỉ cần bắt được nàng, như vậy chúng ta liền có thể cầm nàng đến uy hiếp vũ vô địch. Ô Sát Ma cầm vô cùng hưng phấn, giao cho ta đi. Nhỏ như vậy nữ hài, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Phi Di xung phong nhận việc, muốn thừa cơ hội này lập công. Người nào? Đột nhiên, người mặc hắc sắc gothic phục trang Luna quay người. Nàng cảm giác được hai cỗ khí tức xâm nhập chính mình trang viên. Lập tức liền chú ý tới tránh núp trong bóng tối Phi Di cùng Ô Sát Ma cầm. Cái gì? Đến trả tại Dương Dương đắc ý Ô Sát Ma cầm cùng Phi Di hai cái lập tức liền tóc gáy dựng lên. Chúng nó từ nơi này tiểu loli trên thân cảm nhận được một cỗ tử vong. Giết hại, thôn phệ, hư vô, hung sát chờ một chút khí tức khủng bố. Phảng phất cái này thân thể nho nhỏ ở trong ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm hung sát khí. Đây là hết thảy giết hại sinh vật. Loại kia cuồng bạo sát khí, đủ để phá vỡ tuyệt đại bộ phận sinh vật linh hồn. Vẻn vẹn đứng tại chỗ, hai bọn chúng thái cổ di chủng liền dọa đến thân thể run rẩy. Cái này phảng phất là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật kinh khủng tồn tại. Là hết thảy sinh vật lược thực giả, chúng nó cũng nhìn thấy Luna này con mắt màu đen, lập tức hoảng sợ điên. Vậy tuyệt đối không phải con mắt. Mà lại là một tòa hắc ám địa ngục, phảng phất là giam giữ lấy vô số ác ma, oan hồn, yêu ma, tựa hồ có vô hồ đếm không hết oán linh bị giam giữ tại chỗ sâu trong con ngươi. Không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, tản mát ra điên cuồng khí tức, cái này thân thể nho nhỏ đơn giản thật giống như hết thảy tội ác tập hợp thể. Trên người đối phương tràn ngập hắc ám khí tức. Đơn giản như là thâm uyên tội nghiệt đồng dạng, có thể ô nhiễm mảnh thế giới này. Trốn, nhanh lên trốn, cái này là quái vật, chính thức quái vật a, liền xem như thái cổ thập hung cũng không gì hơn cái này. Ô Sát Ma cầm hoảng sợ nước tiểu, nó cũng coi là thái cổ hung thú, giết người như ngoé loại kia, nhưng là mặt đối trước mắt cái này sinh vật, nó lập tức cảm thấy mình nhỏ bé. Tựa hồ trong khoảnh khắc chính mình liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục. Vì cái gì đần độn tới nơi này bắt cóc. Thế này sao lại là bắt cóc. Rõ ràng là muốn chết. Bất quá nó chỗ nào nghĩ ra được. Này vũ vô địch thế mà tại trang viên này thu dưỡng nhất tôn khủng bố như thế hắc ám sinh vật. Siêu, Phi Di uốn éo thân thể. Như là thần long bái vĩ. sử xuất Anna SC khí lực, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn. Tê liệt, ngươi cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Ô sát ma cầm thấy cảnh này, khuôn mặt đều xanh, không đợi nó gọi rút lui đâu. Đầu này xà béo liền trượt, tê liệt, không biết vì cái gì. Thời khắc mấu chốt, muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm. Con rắn này IQ liền lập tức thượng tuyến, so với ai khác đều cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.